Chương 2062, yêu tộc tuyên thệ trước khi xuất quân, tấn công âm ti. Đối đầu kẻ địch mạnh, ma thần tộc cùng yêu tộc thân là chư thiên hai đại bá chủ một trong, việc này tuyệt không chịu giảng hòa, lúc nào cũng có thể đánh vào đến, lúc này còn ứng với lấy an ổn nhân tâm làm chủ. Ngươi yên tâm, nơi này là âm ti sân nhà, bản tọa thế giới chữa trị hết sức thuận lợi, mở Ivan ở cái tiểu thế giới vẫn phải có, đến thời điểm đám trùng che ngập bầu trời. Vừa vặn đem cái kia yêu tộc cùng ma thần tộc cho ta trùng tộc làm khẩu phần lương thực, tăng nhanh thế giới diễn biến trùng thần không nhanh không chậm ngồi xuống. Ngươi nghĩ đơn giản, chỉ sợ yêu tộc cùng ma thần tộc không xuất lĩnh đại quân, mà là trực tiếp cơi chư thiên tinh thần đại trận cùng 12 chư thiên thần sát đại trận giáng lâm âm ti, đem ta âm ti dẹp thiên. Quỷ chủ cười khổ nói. Nghe quỷ chủ, trùng thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông lại, nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, đúng là bản tọa có nợ suy tính. Không lâu lắm, tứ hải năm vị long quân đến, cái kia đông hải long quân cười khổ, quỷ chủ, ngươi kẻ này có phải là đang đùa chúng ta chơi, long tộc bộ hạ không gặp ngươi cứu đi, trái lại chúng ta trở thành ngươi tay chân. Hết cách rồi, ta âm ti mưu tính lọt nội tình, thực sự là lẽ nào có lý đó, quỷ chủ cười khổ. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta năm cái huynh đệ chịu yêu tộc cùng ma thần tộc các khí, đã sớm nghĩ ra, lần này đúng lúc là một cơ hội, như là ma thần tộc dám đến, chúng ta liền cùng hắn tư nở dê làm một hồi. Nam Hải Long quân sắc mặt tâm trầm, bị Long tộc tính toán, bị ma thần tộc cưỡng hiếp, còn không chỗ nói để ý đi. Long quân lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được ga khởi binh tượng thần trong dây lát đứng lên, bố trí chu thiên tinh thần đại trận. Không nên lỗ mãng hổ thần ngăn trở tượng thần động tác, chúng ta phải lấy vương đạo chi sư, chân chân chính chính đánh vào âm ti bên trong. Cái kia âm ti khí vận áp chế, pháp tác áp chế cũng không yếu, tiến nhập âm ti sức mạnh càng mạnh, áp chế đàn hồi lại càng tàn nhẫn. Nếu như không có dương thế khí vận kim long hộ giá, chư thiên tinh đấu đại trận đi vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị phản phệ bị phá. Nghe hổ thần, tượng thần trên mặt mang theo trầm tư, hổ thần ở vừa lên tiếng nói, huống chi, dương thế bên trong còn có ma thần tộc là địch, chúng ta phải cẩn thận bị ma thần tộc ăn cắp xa hóa hủy hệ tờ. Nghe hổ thần nói, bản cung đi Ngọc Kinh Sơn đi một lần, mời hồng quân xé ra âm dương hai giới đường nối, ta yêu tộc hưng thịnh vương đạo chi sư, tượng thần ngươi đi ma thần tộc đi một lần, báo cho đỉnh chiến khế ước, ma thần tộc cũng gặp ám hại. Người hơi thêm gây xích mích, bản cung cũng không tin cái kia chút không có đầu óc man tử có thể đè ép được lửa giận. Nghe hổ thần, tượng thần gật gật đầu, dễ bàn, bản tọa vậy thì đi âm ti đi tới một lần. Nhìn tượng thần hạ giới, hổ thần xoay người hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Ta đây trong ngày đều la không được thanh nhàn, các ngươi chư thiên mỗi bên thế lực lớn đánh cờ, đem ta cho dính vào, quả thực không làm người tử nhìn dáng người là lướt hổ thần, Ngọc Độc Tú cười khổ. Ngọc Thạch lao tổ cùng huyết ma sớm sẽ không biết tung tích, cái kia hổ thần lộ ra mê hoặc nụ cười, trong nháy mắt đánh tới đi, hai người cùng nhau ngã vào thác nước bên trong. Ngươi làm gì thế, cắn ta? Ngọc Độc Tú hô, ngươi đừng kéo y phục của ta. Ai u, cẩn thận bị người nhìn thấy, Ngọc Độc Tú cười khổ nói. Một phen mưa gió, hổ thần lười biếng bò lên bờ, trên người hơi nước trong nháy mắt bốc hơi lên, sửa sang xong quần áo, Ngọc Độc Tú sắc mặt mệt mỏi nằm hồ mặt. Nhìn Ngọc Độc Tú, hổ thần chậm rãi cắt tỉa sợi tóc nói, yêu tộc muốn khởi binh tấn công âm ti, hương thịnh vương đạo chi sư, còn muốn ngươi giúp đỡ một chút sức lực, mở ra âm dương hai giới đường nối. Thảo phạt âm ti cái này thú vị, lúc này quỷ chủ vì chấn áp tử vong chi thần, một thân thực lực 10-8, chi nờ, yêu tộc như là thừa dịp vào lúc này khởi binh, không chừng vẫn đúng là có thể cướp lấy âm ti giang sơn, cải thiên hoán nhật. Bất quá ngươi phải cẩn thận ma thần tộc sau lưng đánh lén. Ngươi yên tâm. Ma thần tộc cái kia chút man tử nói không chắc so với ta yêu tộc còn tích cực hơn đi tấn công âm ti, chuyện này ta yêu tộc sớm có tính toán, ngươi không cần nghi ngờ. Vậy thì tốt, Ngọc Độc Tú tự trong đầm nước đi ra, sửa sang xong quần áo, nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa rất tình nguyện cho âm ti gây phiền phức. Ma thần tộc, các vị ma thần sắc mặt âm trầm nhìn tượng thần, quanh thân khí thế phun trào, làm dáng cảng. Đừng xung động, chấm hôm nay tới đây, là vì cùng ngươi ma thần tộc nói một tiếng, ta yêu tộc muốn khởi binh thảo phạt âm ti. Để tiết trong lòng mối hận, ma thần tộc cũng là âm ti tính toán đối tượng, cũng là thụ hại một phương, bản tọa hy vọng mấy vị đạo hữu có thể ở ta yêu tộc thảo phạt âm ti thời gian, không nên đánh lén ta yêu tộc đại bản doanh. Nói láo, các ngươi yêu tộc âm hiểm nhất giả dối, ta ma thần tộc là loại người như vậy sao? Ngươi cứ việc phát binh chính là, không đơn thuần ngươi yêu tộc muốn tấn công âm ti, ta ma thần tộc cũng phải tấn công âm ti. Ngưu thần tức giận mắng tượng thần một câu. Nhìn mắt đỏ bừng Ngưu thần, tượng thần trong lòng tờ hờ âm ở nói y. Thực sự là tu luyện ma thần chân thân tu đắc đầu đều ngớ ngẩn, bất quá nói chuyện cũng tốt, miễn cho ta yêu tộc dùng nhiều phí một phen khí lực. Tốt, hy vọng các vị đạo hữu tuân thủ ước định, ta yêu tộc vậy thì khởi binh. Tượng thần không nói hai lời, xoay người rời đi. Đạo chủ, yêu tộc lần này khởi binh, cùng Âm Ti phần thắng làm sao huyết ma đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, hai người đứng ở âm dương hai giới đường nối chỗ, mắt nhìn xuống Âm Ti Đa Y Đi A Hồ Thần đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, phong hoa tuyệt đại dáng người thức tha. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt xuân manh, trong ngực thỏ ngọc bất an giật giật, mặt không chút thay đổi nói, Âm Ti tuy rằng chiếm cứ lợi thế sân nhà, nhưng yêu tộc có chư thiên tinh thần đại trận, hương thịnh vương đạo chi sư, Âm Ti quỷ chủ trấn áp tử thần, phân không mở tinh thần, Âm Ti chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghe Ngọc Độc Tú, Hồ Thần ánh mắt sáng lên, bên kia Ngọc Độc Tú đã mở miệng lần nữa, bất quá mà tuy nhiên làm sao Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú. Âm Ti có trùng thần giúp đỡ, có 5 vị long quân trợ uy, yêu tộc không hẳn có thể kiến công, như là ma thần bộ tộc chịu xuất binh, tất nhiên có thể một lần đánh hạ ma thần bộ tộc. Nghe Ngọc Độc Tú, Hồ Thần cau mày, theo ngươi, ma thần tộc có mấy thành có thể sẽ khởi binh? 10 phần Ngọc Độc Tú nói. Nhiều như vậy Hồ Thần sững sờ. Chỉ là không biết ma thần tộc khởi binh tấn công chính là yêu tộc vẫn là Âm Ti, thực sự là nói không chừng Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Vô liêm sỉ Hồ Thần đá Ngọc Độc Tú bắp đùi một hồi, tiểu tiếu giận một tiếng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không lâu lắm tượng thần cùng hổ thần cùng nhau giáng lâm, tượng thần cao giọng nói, ma thần bên kia đã chào hỏi, chúng ta có thể động thủ. Sau khi nói xong, quay về Ngọc Độc Tú ôm quyền thi lễ, lần này cần làm phiền miện hạ xuất thủ tương trợ. Không sao, phải, bản tọa cùng Âm Ti oán hận chất chứa đã lâu, lần này ra tay cũng coi như là tuyên tiết trong lòng ta lửa giận. Ngọc Độc Tú vung vung tay. Hồng quân, làm phiền ngươi, hổ thần nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, huyết ma ôm trường kiếm ở một bên hộ vệ, hổ thần cao giọng gào thét, chư thiên tinh thần đại trận lên. Vù. Chư thiên tròm sao long lánh, ngàn tỷ ngôi sao dường như chỉ trong nháy mắt giáng lâm mãng hoang Đa Y Đi A, tượng thần cao giọng gào thét, tuyên thệ trước khi xuất quân. Tuyên thệ trước khi xuất quân cái trò này vẫn là cùng Ngọc Độc Tú học, năm đó Ngọc Độc Tú tuyên thệ trước khi xuất quân, làm cho đường hoàng, này yêu tộc cùng ma thần tộc nhìn chơi vui, cũng học được. Âm Ti vô cờ ám hại ta dương thế chúng sinh, hủy ta dương thế tuệ căn, che đậy ta dương thế cảm quan, muốn ta dương thế chúng sinh ngu muội, ta dương thế chúng sinh yêu quý hòa bình, vốn không nguyện nhiều gây chuyện, làm sao Âm Ti ra tay, trêu đến ta dương thế đại loạn, không ra tay nữa sợ là căn cơ đoạn tuyệt, vì ta dương thế tương lai, vì ta đại thế giới âm dương tuần hoàn, nay ta dương thế bộ hạ tuyên thệ, đối với Âm Ti tuyên chiến, giải cứu ta đại thế giới dương thế chúng sinh với cực khổ. Bên trong hổ thần sắc mặt trang nghiêm, Ngọc Độc Tú ở một bên không nhịn được cười, một trưởng rỗi ra, chỗ mi tâm tổ khiếu bên trong thiên đạo xoay tròn, một trưởng rỗi ra, trong nháy mắt đổ nát hư không vô tận, hướng về Âm Ti đi. Ầm. Một tiếng nho bè vang động, tuy rằng không đáng chú ý, nhưng cũng còn như sấm sét, đập vào Âm Ti các vị cường giả trong lòng. Nhìn lớn chừng bàn tay đường nối, quỷ chủ con ngươi co rút nhanh, là Hồng Quân ra tay mở ra âm dương đường nối, mau cho nở dê ra tay ngăn cản hắn. Vèo. Hắc Bạch Vô Thường tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đi tới cùng Ngọc Độc Tú trước người, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, khốc tang đồng hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Đối với Hắc Bạch Vô Thường công kích, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới, một bên huyết ma trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về Hắc Bạch Vô Thường chém tới. Không dám thử nghiệm huyết ma trường kiếm lợi hại, Hắc Bạch Vô Thường xoay người rút đi, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, bàn tay xuất hiện một vị màu xanh hoa sen, hỗn độn khí lượn lờ, tản ra một luồng huyền diệu đạo vận, phô thiên cái địa khuyết tán ra. Trong mơ hồ một đạo bắt đầu lấp loé không yên. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.